Hello, xin chào anh em cùng quay trở lại với kênh của Bá Tiến và chúc các bạn sẽ có một ngày, một buổi tối, một buổi đêm thật nhiều niềm vui nha. Và các bạn thân mến, nếu như bạn là người đầu tiên đến với kênh của Tiến thì hãy đừng quên là ấn like, subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ Tiến nhé. Và các bạn có thể comment ở dưới bất cứ những cái suy nghĩ gì mà các bạn muốn mình chia sẻ hoặc là các bạn chia sẻ với mình về những bộ truyện, về những vấn đề vui vui trong cuộc sống, đúng không? Ok, bây giờ mà các bạn sẽ cùng theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ. Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chương 127, Tạo Dấu Hiệu. Ánh sáng qua lớp thủy tinh chiếu sáng phòng trực bên ngoài kho vũ khí. Neil lật xem báo xong, nhấp một hớp cà phê rồi ngẩng đầu nhìn Clint. Giờ cậu cảm thấy thế nào rồi? Đã bình tĩnh lại chưa? Hay là cần một cuốc rượu đây? Một lần phát lương sớm hoặc một ngày nghỉ thảnh thơi. Lúc này, khi đã tiêu hóa hoàn toàn ma dược, Clint đang dùng thử minh tưởng thay đổi công tác linh thể, khiến nó trông giống và còn dễ dàng hơn lần trước rất nhiều. Hôm nay, hắn đã không còn cần phải dựa vào việc dùng một vài bộ phận cơ thể để mở linh thị nữa rồi, cho nên hắn có thể sử dụng cách thức bí mật hơn để làm việc đó. Ví dụ như, dùng ngón tay cái bấm thật nhanh vào phần giữa hai đốt ngón tay của ngón tay giữa một lần, hoặc như khẽ gõ răng nanh bên trái hai lần. Suy xét tới việc vào thời điểm nào đó mà bản thân hắn phải một tay cầm súng, một tay cầm gậy, nhưng lại bắt buộc phải sử dụng linh thể, cuối cùng Clint chọn dùng cách gõ răng nanh. Gõ răng bên trái là mở, bên phải là đóng. Ám chỉ liên tục, rồi thay đổi xong, hắn mở mắt ra, mỉm cười nói: "Tôi chỉ quá chú ý tới hành động của đội trưởng, chứ không cần bình ổn cảm xúc đâu." Cùng lúc đó, hắn khẽ gõ răng nanh bên trái hai cái, thử mở linh thể, dùng nó để nhanh chóng quen thuộc với cả biện pháp này. Khụ khụ, Neil đột nhiên ho dữ rồi, tới mức mặt mày đỏ bừng lên, như một con tôm hùm luộc chín vậy. Sao vậy? Clint giật mình hỏi quan tâm. Hắn còn nhìn thật kỹ khí trạng của Neil, phát hiện màu sắc sức khỏe của ông đã không bình thường. À đâu, rất bình thường mới đúng, chỉ là trông nó hơi suy nhược do tuổi tác thôi. Neil ho mười mấy giây rồi mới bình thường trở lại. Ông ta bưng cốc cà phê lên, nhấp một ngụm rồi nói: "Ai cũng có lúc mắc sai lầm mà. Vừa rồi tôi bị sặc nước miếng của chính mình. Giờ chúng ta bắt đầu chương trình thần bí học hôm nay chứ?" "Vâng." Clint gõ răng nanh bên phải hai cái nhẹ nhàng, gần như không tạo ra âm thanh gì cả. Việc tiêu hóa xong ma dược thầy bói trước hẳn 1 đến 2 tuần so với cả dự tính khiến hắn vừa vui mừng vừa phiền não. Vui thì khỏi cần nói rồi, đó là thoát khỏi mối nguy hiểm tiềm ẩn về việc bị mất khống chế, sắp được thăng cấp, từ đó có được nhiều năng lực phi phàm hơn. Đây là chuyện khiến bất cứ ai đều phải cảm thấy vui mừng và kích động. Phiền não thì là việc này đã làm rối loạn kế hoạch của hắn. Nghĩ tới việc mình còn phải ở lại tiểu đội gác đêm của thành phố tiên ghen này một thời gian dài nữa, Clint cho rằng lặng lẽ trở thành tên hề không phải lựa chọn hay. Bởi làm như vậy, hắn lúc nào cũng có phải lo sợ rằng bị bại lộ, không dám sử dụng năng lực của tên hề trong các nhiệm vụ cần sự phối hợp, khiến bản thân rơi vào nguy hiểm lớn hơn. Kế hoạch của hắn là bắt chước người thông linh Daily, trình đơn xin lên cấp cao, dùng công huân mà hắn kiếm được để đổi lấy phần thưởng là phương thuốc và vật liệu phi phàm, để từ đó có thể quang minh chính đại trở thành kẻ khác đêm ở danh sách 8. Nhưng việc nắm bắt được ma dược trong 1 tháng và trong 1 năm khác nhau hoàn toàn về bản chất. Clint có thể chịu được sự chú ý nhất định từ thánh đường, cũng sẵn lòng trở thành đối tượng được bồi dưỡng trọng điểm, nhưng hắn hoàn toàn không muốn bị đám người cấp trên hoài nghi ở mức cao nhất. Hắn bắt buộc phải tìm ra một lý do đủ sức thuyết phục cho trạng thái của mình. Kế hoạch ban đầu của hắn là tranh thủ lúc ma dược thầy bói còn chưa được tiêu hóa hoàn toàn. Hắn dần tạo ra mấy điểm báo chỗ đội trưởng từ trước. Ví dụ như kể rằng mỗi lần tới câu lạc bộ bói toán khiến hắn cảm thấy linh tính hoạt bát hơn, hoặc vờ như tùy ý miêu tả quy tắc thầy bói mà hắn tổng kết ra sau mỗi lần xem bói cho người ta, hoặc là bảo rằng dạo này không còn nghe thấy âm thanh không nên nghe nữa và nhìn thấy những thứ không nên nhìn nữa. Cứ như vậy, đám người có chức vụ cao của kẻ khác đêm sẽ cho rằng trong lúc làm nhiệm vụ hắn đã mô phỏng Daily một cách không phủ định, hơn nữa còn làm tới cùng luôn. Điều đó sẽ khiến bọn họ đặt được trọng điểm ở việc tổng kết quy luật, thăm dò theo hướng phương pháp đóng vai, giảm bớt sự hoài nghi với cả Clint, mà chỉ thẩm tra theo thông lệ. Còn có thể nhắc nhở đội trưởng để anh ấy phát hiện phương pháp đóng vai. Clint lặng lẽ bổ sung thêm một câu. Với hắn, Dan Smith là một đội trưởng rất tốt, ngoài trí nhớ tương đối kém ra thì không có khuyết điểm gì cả. Cho nên hắn mong là anh ta sẽ giảm bớt mối nguy hiểm, mất khống chế, làm cho bản thân của mình càng mạnh hơn. Đương nhiên là hắn có thể chờ thêm một năm nữa rồi mới đệ trình đơn xin đặc biệt. Làm vậy thì chẳng gặp chút mạo hiểm nào. Nhưng những sự trùng hợp liên tục kéo dài tới cùng với việc nhìn thấy ống khói đỏ trong xem bói cảnh mơ khiến hắn không thể không nhanh chóng khiến bản thân của mình trở nên mạnh hơn. Đầu tiên là dùng 2 tuần để tạo ra vài tín hiệu từ trước, sau đó mới chính thức trình đơn xin, đồng thời có thể tới chợ đen xem có gặp được vật liệu phi phàm tương ứng nào không. Chắc là đắt lắm đây. Glenn nhanh chóng quyết định, sau đó hắn lại dồn sức chú ý vào khóa học thần bí. Thời gian hưởng thụ và dùng bữa trưa ngon nghẻ đang dần kéo tới. Uống xong cốc cà phê, Neil vừa dọn dẹp đống hỗn độn trên bàn vừa cười nói. Khóa học thần bí của cậu sẽ kết thúc rồi đấy. Vừa nãy là thử nghiệm để phán đoán, cậu có thể tự chế tạo bùa chú cho mình rồi. Đây cũng là dự định cho mấy ngày sau của tôi. Glenn thỏa mãn thở hắt ra. Bùa chú khác hẳn với bùa hộ mệnh mà hắn làm cho Benson và Melissa lúc trước. Bắt buộc phải dùng nghi thức phụ trợ để khắc. Chúng nó năng lực đặc biệt, có thể dùng để chiến đấu. Nhưng bùa chú với chất lượng thấp không phải thứ vạn năng. Linh tính của nó sẽ không ngừng suy yếu. Cứ mỗi 2 tuần lễ lại phải chế tác lại một lần nữa. Mà phải cần mở nó bằng chú ngữ riêng biệt, chứ không phải cứ muốn là sử dụng được ngay. Ngoài ra, những bùa chú mà kẻ gác đêm có được vẫn còn giới hạn trong lĩnh vực của nữ thần đêm tối. Hiện tại, Glenn chỉ có thể chế tạo được 3 loại. Loại thứ nhất là bùa chú ngủ say, hiệu quả tương tự với những lần Dan Smith và Leonard Mitchell niệm chú khiến người ta trở nên yên bình và đi vào giấc ngủ. Loại thứ hai là bùa chú an hồn, có thể vỗ về hồn ma, bóng ma, xác sống mà quỷ nước, có thể đối phó được với oan hồn và ác linh ở một cấp độ nhất định. Cái cuối là bùa chú cảnh mơ, có thể giúp người thi thuật tiến vào cảnh mơ của mục tiêu. Những bùa chú này có tác dụng trùng lặp với năng lực của thi sĩ nửa đêm và ác mộng của danh sách kẻ không ngủ. Nên đám người Dan hay Leonard ít khi sử dụng. Nhưng người nhặt xác Freya, kẻ không ngủ Loya và Coley sẽ mang theo một loại bên người. Chẳng qua không phải lúc nào cũng sử dụng, mà thi thoảng lại phải tìm lão Neil để bổ sung năng lượng. Lúc này Neil liếc lên một cái rồi cười nói. Tôi nhớ rằng vì tháng này phải luyện tập quá thường xuyên, nên hạn ngạch vật liệu của cậu đã hết rồi phải không? Cậu định tới chợ đen sao? Glenn ngẩn ra, sau đó đau lòng gật đầu. Vâng. Hắn biết rõ giá của những vật liệu đó, chỉ mong làm cái là thành công luôn, chứ đừng có lãng phí. Sau khi nhận trách nhiệm đưa cơm trưa xuống lòng đất rồi, Glenn khoác áo đội mũ cầm gậy rồi quay trở lại công ty bán gai đen ở tầng 2. Lúc đi ngang qua phòng trang trí, hắn thấy đám người leo nác đã quay lại và đang ăn trưa. Cộc cộc, hắn gõ cửa phòng của đội trưởng. Mời vào. Giọng nói dày và ấm của Dan truyền ra. Glenn đẩy cửa bước vào, bỏ mũ xuống. Đội trưởng, bắt được kẻ sử dụng chip chưa? Dan danh huyệt thái dương, mệt mỏi lắc đầu. Chúng tôi không tìm được cô ta ở ga tàu Tingen. Nhưng từ điện tín do Bách Lan gửi tới thì có hành khách gặp cô ta ở toa hạng nhất của chuyến sớm nhất. Đáng tiếc là cô ta đã xuống dọc đường rồi. Đáng tiếc quá mà. Đã chuẩn bị tâm lý từ trước rồi, Glenn thở dài nói. Xem bói không phải vạn năng mà. Dan đảo đôi mắt xám qua. Cậu không phải bèo bài làm gì. Người phi phạm ở danh sách 7 không dễ miễu như thế đâu. Nhưng chỉ ít là chúng ta đã phá hủy được nghi thức tà ác của Twist rồi. Cứu được ít nhất 40 sinh mệnh vô tội. Và lại chúng ta còn biết được tình hình hiện tại của cô ta. Khiến cô ta không thể phạm tội tùy tiện như trước nữa. Nếu cô ta còn định làm chuyện tương tự như vậy sẽ khiến người ta chú ý bất cứ lúc nào. Rồi bị phát giác, bị tố giác. Sớm muộn gì, kẻ gác đêm chúng ta. Hoặc kẻ trừng phạt và chết đi máy móc sẽ tìm được cô ta thôi. Đương nhiên, còn có thể là giết chết cô ta nữa. Hy vọng là vậy. Mong nữ thần phù hộ. Glenn vẽ mặt trăng đỏ trước ngực. Ngay sau đó hắn dừng lại một chút rồi châm trước từ ngữ mà nói. Đội trưởng, đã hơn 1 tuần rồi. Tôi không nghe thấy âm thanh không nên nghe thấy hay nhìn thấy những thứ không nên nhìn thấy nữa rồi. Nhưng đó là trong lúc thường xuyên minh tưởng và thường xuyên sử dụng linh thể. Hả? Dan nhíu mày, tỏ ra nghi ngờ. Glenn lập tức bổ sung. Tôi cảm thấy từ giờ tới lúc nắm bắt hoàn toàn ma dược thầy bói là không còn xa nữa. Có lẽ là liên quan tới việc tôi thường xuyên tới câu lạc bộ bói toán để bói cho người ta. Tại sao cậu lại nghĩ như vậy? Đan thay đổi tư thế ngồi, nét mặt đầy vẻ mơ hồ. Glenn cố ý đáp một cách không lưu loát cho lắm. Mỗi lần tới câu lạc bộ bói toán ấy thì tôi đều cảm thấy linh tính của mình trở nên hoạt bát hơn. Mà sau mỗi lần xem bói cho người ta xong rồi thì thân thể và tâm tính, linh hồn của tôi nữa cũng trở nên thoải mái hơn không ít đấy. Từ những lần đó mà tôi có thể tổng kết được một bộ gọi là quy tắc thầy bói đi, và luôn tuân thủ nó nghiêm ngặt. Hệt như câu nói muốn làm gì thì làm, nhưng đừng làm hại của kẻ giống ngó bí ẩn vậy. Phải nói là từ câu châm ngôn đó mà tôi có được linh cảm, rồi thử từ đó bắt chước để tạo ra châm ngôn cho thầy bói. Tôi cho rằng đây có lẽ là cách hữu hiệu để khiến người phi phàm nhanh chóng nắm bắt được ma dược, giảm bớt được sự hiện hữu của mất khống chế. Giống như Daily ấy, cô ấy luôn là người thông linh. Đan lấy một cái tẩu thuốc ra, lúc nào không hay biết, đặt bên mũi khẽ ngửi. Anh ta dường như quên mất Glenn, trầm tư mấy phút rồi mới nói. Một suy đoán không tệ, một thử nghiệm thú vị. Mục đích lần này của Glenn là nói qua, tạo tiền đề từ trước, nên hắn không nói gì thêm cả, mà vừa nửa nói giỡn vừa báo trước. Có lẽ tôi sẽ trở thành thành viên kẻ gác đêm đầu tiên trong lịch sử nắm bắt được ma dược danh sách 9 nhanh nhất đấy. Nguyện nữ thần phù hộ cậu. Đan cười chúc phúc một câu, không cho là thật, rồi lại ngồi đó suy nghĩ. Thấy thế, Glenn đứng dậy chào, rồi rời khỏi văn phòng của đội trưởng. Lúc đóng cửa, hắn bỗng nghĩ tới một vấn đề khác, đó là phải đóng vai tên hề như thế nào đây? Chẳng lẽ mình phải vào rạp xiếc sao? Và lại thành phố tin ghen này, làm gì có rạp xiếc cố định đâu, toàn kiểu diễn lưu động cả. Mặt mày của Glenn nhăn nhó lại. Làm thầy bói coi có thể ra vẻ cun ngầu hơn, cho dù gặp phải người quen thì vẫn có thể ngẩng cao đầu, nhưng làm tên hề, thật chả có mặt mũi nào để oai cả. Có lẽ là có phương pháp đóng vai khác. Lúc phiến đá khinh nhờn xuất hiện, không hề có rạp xiếc, không hề có tên hề. Thôi, còn 2-3 tuần nữa mới có cơ hội thăng cấp, tạm thời chưa cần phải suy xét vấn đề này. Glenn đi tới khu vực ghế sofa ở sảnh tiếp đãi, như đang chạy mất mạng vậy, phóng thẳng tới bữa trưa của hắn và lão Neil ở chỗ đám người Rosanne, phu nhân Olian và Brad. Tên chương đặt bừa do thanh niên cảm thấy nó có vẻ phù hợp thôi, chứ nghĩ ra từ nào thay thế hay hơn cả. Thanh niên đang ngập đầu trong công việc căng thẳng từng giây phút, cảm thấy rất có lỗi với các bác khi phọt phẹt tên đề như vậy. Đó là lời thú tội của dịch giả khi đặt tên đề cho chap này của chúng ta. Và tiếp theo đó là chương 128, ngày kẻ khờ bần cùng. Sau khi đưa cơm trưa nhét cho no bụng, Glenn chỉ dám nghĩ nửa giờ rồi vội vàng chạy tới câu lạc bộ bắn súng để luyện tập, không dám lơi lỏng chút nào. Qua việc luyện tập hơn 1000 phát súng với sự kiên trì ngày qua ngày, hiện giờ trình độ bắn súng của hắn đạt tới mức tiêu chuẩn của Dan Smith. Hơn nữa, thành tích có khi bắn bia cố định là không tệ rồi. Sau khi luyện tập lặp đi lặp lại xong, hắn cất súng lên, xe ngựa công cộng tới gần nhà của thầy Gavin, rồi đi bộ chừng 10 phút mới tới trước cổng. Sau đó hắn thay trang phục luyện tập của kỵ sĩ vừa được phơi khô, rồi chạy bộ, nhảy dây, tập cử tạ và squat để luyện tập bộ pháp và đánh quyền, khiến cho mồ hôi nhễ nhại, toàn thân mệt mỏi. Nghỉ 15 phút nào. Gavin, người có mái tóc vàng xen lẫn những sợi tóc trắng và khuôn mặt sương gió, lấy đồng hồ bỏ túi ra, ấn chốt mở, nhìn giờ. Từ lúc ban đầu tới bây giờ, ông ta vẫn giữ nguyên sự im lặng. Chỉ khi nào cần thay đổi phương thức luyện tập hay là huấn luyện, thì Glenn làm động tác nào đó không được đúng, thì mới lên tiếng nhắc nhở 2-3 câu. Glenn thở hổn hển, không dám ngồi xuống nghỉ ngơi mà đi lại thong thả. Trải qua quãng thời gian huấn luyện, phản ứng thấy rõ nhất trên người của hắn chính là da đen đi không ít, trở thành màu rám nắng. Gavin cất đồng hồ đi, đứng ở cạnh sân luyện tập, gồ ghề ở sau nhà, tay khoanh trước ngực nhìn Glenn thong thả. Ông ta yên lặng hệt như một bức tượng cẩm thạch vậy. Thưa thầy, ngoài đánh tay không, liệu thầy có thể dạy tôi cách sử dụng các loại kiếm với giáo dài không? Tiêu hóa xong ma dược thầy bói nên tâm tình của Glenn khá tốt, hắn chủ động hỏi một câu. Hắn từng thấy các loại vũ khí như kiếm thẳng hay kiếm chéo với giáp ngực, giáp toàn thân, nên biết ông ta không chỉ am hiểu về đánh tay không. Chìm đắm trong ánh mặt trời, Gavin nhìn quét qua hắn một cái, rồi nói với giọng trầm trầm. Cậu học cũng vô dụng thôi, bởi chúng là những thứ lạc hậu với thời đại rồi. Sau này chỉ để trưng bày cho bảo tàng với nhà kho tư nhân thôi. Ông im lặng vài giây, rồi bổ sung thêm một câu với ngữ khí tang thương. Chúng đã bị loại bỏ. Thứ cậu còn là súng ống, kể cả đánh tay không cũng chỉ là phụ trợ mà thôi. Nhìn thấy thầy có dáng vẻ già nua này, Glenn cười một tiếng. Tôi lại không cho là như vậy. Nhưng tất cả các bộ trưởng, nghị sĩ và tướng quân đều nghĩ thế. Gavin nói như đang nghiến răng nghiến lợi. Glenn dừng bước, vờ như mình đang đánh chữ mà chậm rãi nói hệt như một chuyên gia bàn phím chân chính vậy. Không, chúng chỉ rời khỏi chiến trường chính diện thôi và vẫn còn tác dụng khác. Tại sao giác đấu lại phải trở thành thứ đối lập với súng ống? Rõ ràng là chúng có thể hoàn toàn kết hợp với nhau. Tôi tin rằng người có phản ứng linh hoạt và nhanh nhẹn sẽ phát huy được tác dụng của súng ống một cách tốt hơn. Thấy ánh mắt của thầy Gavin trở nên sắc bén, Glenn đắc chí nói tiếp. Các vũ khí khác cũng không bị loại bỏ, mà cần cải tiến để khiến chúng có thể tiện mang theo bên người. Chúng ta có thể tổ chức một đội ngũ rất có tính cơ động, vòng qua chiến trường, lao tới phía sau kẻ địch, tới thẳng trung tâm của bọn họ. Trong chiến đấu tập kích quy mô nhỏ, những chiến sĩ có năng lực giác đấu xuất sắc và am hiểu cách sử dụng các loại vũ khí có thể phát huy được tác dụng rất quan trọng. Thầy có thể tưởng tượng ra cách đó mà. Hắn phát huy bản lĩnh cái gì cũng biết đôi chút mà miêu tả phương thức chiến đấu của lính đặc chủng ở trái đất kèm theo mấy thứ hỗn tạp khác. Tiếng hít thở của Gavin dần trở nên dồn dập. Ông ta đứng đó không động đậy, dường như không muốn phá vỡ hình ảnh mà mình đang tưởng tượng. Liếc nhìn phản ứng của ông ta, Glenn thầm cười hì hì. Rồi hắn hắng giọng một cái, tỏ ra rụt rè. Thầy cảm thấy ý tưởng của tôi thế nào? Liệu có thể thực hiện được không? Cơ thể của Gavin run rẩy rõ rệt, như vừa tỉnh lại từ trong giấc mộng vậy. Ông ta nhìn Glenn một cái thật sâu rồi nói. Cậu nghỉ ngơi thư giãn xong rồi hả? Giờ lập tức làm lại tất cả các động tác luyện tập trước 10 lần đi. Hả? Glenn ngơ ngác. Ngay sau khi đó, hắn chạy bộ, hắn mới nhận ra. Bụng gào thét điên cuồng. 10 lần đã, thầy ơi đừng mà. Tôi không muốn dùng cách thức này để ăn mừng phi vụ hoàn thành đầu tiên, đó là tiêu hóa xong ma dược, thầy bói đâu nha. Ông thầy không xúc động gì sao? Nhìn Glenn chạy tới phía khác của sân huấn luyện, Gavin bỗng buông đôi tay đang khoanh trước ngực xuống, rồi giơ một bàn tay che kín khuôn mặt. Ông nhanh chóng nhắm mắt lại, nếp nhăn trên mặt hằn sâu và bắt mắt. Sau lần huấn luyện luyện tập mệt mỏi, muốn phát ói, Glenn tắm táp thay quần áo, tại biệt thầy Gavin rồi lên xe ngựa công cộng rời khỏi nhà ông ta. Hắn không về nhà mà tới quán bar Ác Long ở bên cảng trước, định tới chợ đen tìm hiểu về giá cả của vật liệu phi phàm cùng với cả mua đồ cho việc chế tạo bùa chú. Dọc đường đi, vì lo lắng cho kim khố nhỏ của mình nên Glenn không dám ngủ, cố gắng ép chế cho mình tỉnh táo tới đích đến. Còn khoảng 4 bảng cho vụ ủy thác nữa, như vậy mình chỉ có 3 bảng 5 sao le để tiêu. Hắn sờ tiền mặt trong túi rồi cầm gậy đi xuống xe ngựa. Lúc này mặt trời bắt đầu lặn về đằng tây, ánh hoàng hôn nhuộm lên mọi căn nhà. Trận đấu quyền anh và chó bắt chuột ở quán bar Ác Long hãy còn rất hang máu. Đi qua phòng bóng bàn, qua từng gian phòng một, Glenn đi tới chợ đen. Hắn quan sát hai bên, không thấy quái vật admin show vốn hay lạc vạng nơi này. Không phải nêu nói rằng nhờ ông chủ Swain của quán bar Ác Long thu giữ cho miếng ăn nên quái vật mới sống được sao? Glenn lẩm bẩm, cảm thấy nghi ngờ. Là một kẻ gác đêm, hắn khá cảnh giác với những chuyện tương tự. Vì vậy nên hắn tới gần người đàn ông to con gác cửa hỏi. Adminson đâu rồi? Người đàn ông kia trả lời với khuôn mặt nghiêm nghị. Không biết là chui vào góc nào ngủ rồi. Gần đây hắn ta cứ thế suốt thôi. Cứ nằm run rẩy rồi la hét gì đó mà chết rồi, toàn là thi thể, phải chết hết. Hắn ta lại nhìn thấy hình ảnh gì rồi? Bị cái gì kích thích? Glenn nhíu mày hỏi thêm vài câu để biết Adminson ngủ ở đâu. Nhưng người gác cửa không biết. Chả bao giờ rảnh phải dùng bói toán để tìm xem hắn ở đâu cả. Để xem rốt cục là hắn gặp phải cái gì. Glenn ghi nhớ chuyện này rồi bước tới một trong những hai căn phòng ở cuối chợ. Nghe nêu nói phòng bên trái là nơi vay và trả tiền. Còn phòng bên phải là chỗ buôn bán và thu mua đồ quý báu, bao gồm vật liệu phi phàm. Gõ cửa phòng bên phải, Glenn phát hiện nơi này được ngăn thành hai gian, có ba khách hàng đang chờ ở ngoài gian. Hắn đè mũ phớt xuống, ngồi kế sau ba vị khách kia, người nghiêng tới phía trước, đè lên gậy trống im lặng chờ đợi. Không lâu sau cửa mở ra, một vị khách mặc trang phục công nhân, bến tàu màu lam xám bước ra, cúi đầu vội vàng rời đi, không hề dừng lại. Glenn khẽ cắn răng nanh hai cái, dùng linh thị nhìn anh ta, rồi nhìn ba vị khách kia vài lần, không thấy có điểm khác thường, đương nhiên bệnh vặt vãnh là có. Chừng 10 phút sau đến lượt hắn. Hắn mở cửa ra, đi vào trong căn phòng đốt đèn dầu hỏa. Sau khi khóa trái cửa, hắn ngồi vào ghế cho khách, nhìn kỹ lão già đội mũ mềm màu đen phía đối diện. Tôi muốn biết các ông có vật liệu phi phàm nào, theo thứ tự là giá bao nhiêu. Phần da thịt trên má của lão già đã chảy xệ, nếp nhăn hẳn sâu nơi khóe mắt. nhưng vóc dáng lại khá vạm vỡ. Mà khi nghe yêu cầu của Glenn, ông ta lại không tỏ ra kỳ quái chút nào. Bởi vì trước khi xác định vật liệu phi phàm nào đó, rất nhiều khách hàng không muốn người ta biết họ định mua gì, nên thường muốn được giới thiệu toàn bộ. Lão ta dở tới mấy tờ mới nhất của cuốn sổ, liếc lên một cái rồi cầm cốc rượu mật ong đặt trước mặt, nhấp một hớp. Tổ chức não của quỷ nước, dựa theo toàn bộ hoàn chỉnh của nó có giá từ 3 tới 15 bảng, tinh thể sao mỗi 50 gram là 150 bảng, cỏ ong chúa mỗi gốc giá 200 bảng, ếch đốm đen trưởng thành mỗi con 150 bảng, hoa hồng mặt trời 280 bảng, chỉ có một bông. Glenn khống chế cảm xúc của bản thân, yên lặng nghe lão già giới thiệu. Một chợ đen như thế này mà chỉ có chưa tới 30 vật liệu phi phạm. Sờ 7 bảng tiền trong túi, lại nhớ tới thái độ của tiểu thư chính nghĩa khi nó tới 1.000 bảng. Glenn lặng lẽ đứng dậy, thở dài rồi nói. Tiếc quá, không có thứ mà tôi cần rồi. Không chờ lão ta hỏi thêm, hắn quay người mở cửa rồi bước thẳng ra ngoài. Trở lại khu chợ, Glenn nhìn phía trước, ngây người ra vài giây. Lòng thì ngậm ngùi một câu, có lẽ mình là boss nghèo nhất rồi. Điều này càng làm cho hắn kiên quyết hơn về ý định lấy được vật liệu từ trong kẻ gác đêm hoặc trao đổi với chính nghĩa và người treo ngược. Dạo quanh chợ đen hai vòng, Glenn lựa chọn vật liệu chế tạo bùa chú, ví dụ như miếng bạc bán thành phẩm, hoặc bột thảo dược và khoáng thạch thiên nhiên cần cho nghi thức tương ứng, tốt nhất cả là một bảng 15 sao le. Tiền riêng chỉ còn lại 5 bảng 10 sao le, trừ đi khoản tiền phải trả cho ủy thác thì chỉ còn 1 bảng 1 sao le. Glenn tính nhẩm tình hình tài chính, lòng đầy bất đắc dĩ. Đương nhiên, hắn biết rất rõ tình trạng của hắn như này là vì hắn mới đi làm được có hơn 1 tháng. Nếu là hơn 1 năm, hắn vẫn có thể tiết kiệm được 100 bạc. 2 tuần nữa phải nói cho Benson và Melissa rằng tiền lương của mình hơn 3 bảng, có thể thuê hầu gái làm việc vặt rồi. Như vậy sẽ không còn tiền riêng nữa. Vừa nghĩ, Glenn vừa đi tới cửa ra vào chợ đen. Đúng lúc này, hắn thấy Neil mặc áo choàng màu đen cổ điển chậm rãi đi vào. Mua xong hết rồi sao? Neil cười hơ hớ chào hỏi. Vâng, Glenn thản nhiên đáp. Neil lập tức chậc một cái. Cậu tới đây sớm thật. Đó là vì tôi vẫn đói, còn ông thì đã ăn tối rồi. Glenn tán gẫu vài câu với Neil. Một lúc sau, Swan, ông chủ con mã ác long, người mặc trang phục của quân sĩ hải quân, bước vào từ bên ngoài. Tới gần hai người với vẻ mặt khá là nghiêm trọng rồi nhỏ giọng. Tôi cần hai người giúp. Có chuyện gì vậy? Neil lập tức nghiêm túc. Glenn cũng chăm chú lắng nghe. Swan với mái tóc màu nâu rối bời cộng thêm mùi rượu nồng nặc trên người trầm giọng đáp. Có một thành viên của tiểu đội kẻ trừng phạt mất kiểm soát ở khu vực gần đây. Chúng tôi bắt buộc phải giải quyết anh ta trước khi anh ta làm hại người bình thường. Chương 129. Người mất khống chế. Mất khống chế sao? Glenn căng thẳng trong lòng, suýt thì thốt lên câu nói ấy. Tuy Dan và Neil thường xuyên nhấn mạnh vào sự nguy hại và xác suất xảy ra sự việc của mất khống chế, nhưng đây lần đầu tiên hắn gặp phải chuyện này, đâm ra hắn hoảng hốt, mờ mịt, sợ hãi và bi thương. Phải nói là cảm giác rất phức tạp. 1/4 các sự kiện phải xử lý hàng năm đều là người phi phạm mất khống chế, mà trong 1/4 đó phần lớn là đồng đội của bọn chúng ta. Nhưng lời mà Dan nói hiện lên trong đầu của hắn, làm cho phản ứng của hắn dường như trở nên chậm đi. Neil thì đã trải qua quá nhiều sự kiện tương tự, nên mở miệng hỏi luôn. Người mất khống chế đang ở đâu vậy? Cần chúng tôi làm gì nào? Glenn nghe mà giật mình, hắn còn tưởng là nhân viên nửa nghỉ hưu, lại láu cá lười nhác như Neil sẽ kiếm cớ từ chối lời nhờ vả của Swain, hoặc bắt bí đòi một khoản hời nào đó thì mới giúp đỡ. Chứ hắn có ngờ rằng lão không chút do dự mà tham gia luôn đâu, hoàn toàn không để ý tới sự khác biệt giữa kẻ gác đêm và kẻ trừng phạt. Thấy Neil tỏ ra rất nghiêm túc, Glenn bỗng hiểu được một việc, đó là cho dù là thành viên của kẻ gác đêm hay kẻ trừng phạt hoặc trái tim máy móc, thì đều có một mục tiêu là ngăn cản sức mạnh siêu phàm làm hại tới người vô tội, bảo vệ sự yên bình và ổn định cho thành phố tin ghen này. Nếu gặp phải sự vụ nguy hiểm và khẩn cấp, bọn họ tuân thủ chức trách nhiệm vụ, không thể từ chối. Lúc này Swan đáp lại rất ngắn gọn. Phụ giúp tôi. Ông ta không giải thích mất khống chế là gì, với người mất khống chế đang ở đâu mà đi thẳng tới cửa ra. Rõ ràng vị cựu đội trưởng kẻ trừng phạt này vốn chỉ là một ông già chìm đắm trong rượu chè, nhưng Glenn lại phát hiện ra là mình không thể theo kịp bước chân của ông ta bắt buộc phải chạy mới không tụt lại phía sau. Hắn nghiêng đầu, liếc Niêu một cái, thấy vị kẻ dòm ngó bí ẩn đã xuất hiện dấu hiệu già cả, trên thân thể cũng bắt đầu chạy. Mặc kệ ánh mắt, đám canh gác bên đường, ba người, người thì mặc trang phục lính hải quân thời xưa, một người mặc áo khoác choàng tối màu cổ điển, và một kẻ mặc áo gió màu đen mỏng dài, tới tối, cùng chạy bình bịch ra khỏi phòng đánh bóng bàn, lao ra khỏi quán bar Ác Long. Đám khách nhậu nhẹt, đánh cực theo bản năng, giờ ánh mắt khỏi chú chó đang bắt lũ chuột mà liếc nhìn đám người lên vài lần. Là Swan sao? Ông tập đoàn đi đâu vậy? Có kẻ nào đó quỵt nợ bỏ trốn sao? Trong tiếng xì xào bàn tán, có khách lại quay lại lồng tre, lại hò hét cổ vũ để chút bớt áp lực nặng nề của ban ngày. Có kẻ lại cảnh giác, cảm thấy bất an sau đó. Bịch bịch, Glenn và Neil chạy theo Swan tới phố đối diện, tới khu vực bến cảng thật sự. Trên con tàu kia kìa. Swan chậm dần lại, chỉ vào con tàu chở hàng đỗ ở cách sau đó không xa. Hai đội viên kẻ trừng phạt đang ở trên đó cầm chân người mất khống chế, không cho hắn tiến vào sông Ta Sốc. Các cậu giúp tôi tạo ảnh hưởng lên hắn đi, khống chế hắn. Còn chuyện tiếp sau thì cho tôi làm đi. Neil thở hồng hộc, hệt như thổi ống bể vậy, rồi mới nói. Được, nhưng ông phải cho tôi một chút đã. Một chút ổn định đã nhé. Swan gật đầu, không nói gì thêm cả, mà lao lên tàu chở hàng kia, gia nhập vào cuộc chiến. Nghe tiếng đánh nhau rầm rầm trên đó, Neil dương mắt nhìn Glenn, người đang khá căng thẳng, rồi rút một mảnh bạc to bằng cỡ bàn tay trẻ con từ trong túi bên trong quần đưa cho hắn và nói: bố chú ngủ say, chú ngữ mở nó là đêm tối bằng tiếng Hermes cổ. Đọc chú ngữ xong, hãy rót linh tính của cậu vào rồi quăng về phía mục tiêu trong vòng 3 giây. Vâng. Glenn bắt lấy, cảm động khôn cùng. Cả mặt trước và mặt sau của bùa chú này đều khắc chú ngữ viết bằng tiếng Hermes, kèm ký hiệu tượng trưng, thần số tương ứng và đánh dấu ma pháp. Không cần mở linh thì chỉ dựa vào linh cảm thôi, hắn cũng có thể cảm nhận được sức mạnh thần bí mơ hồ yên tĩnh và thâm trầm kia. Nếu đứng thẳng người, móc một bùa chú cũng làm từ bạc ra khỏi túi áo của mình, nắm trong lòng bàn tay, vừa đi tới tàu chở hàng vừa giỡn: đừng căng thẳng làm gì, cứ thả lỏng bản thân của mình đi, nghĩ tới một số chuyện. Ví dụ như bùa chú kia là tôi cho cậu mượn thôi, dùng xong nhớ chế tác lại trả tôi là được. Đương nhiên cậu có thể chờ hạn ngạch vật liệu của tháng sau rồi hãy làm. Đúng là người có kinh nghiệm phong phú. Glenn nhét bùa chú vào trong túi áo của mình, rồi thò tay lấy khẩu súng trong bao súng dưới nách ra, điều chỉnh vị trí bắn và cò súng. Tôi cảm thấy tôi không còn căng thẳng nữa rồi. Hắn tay cầm súng, tay cầm gậy cùng Neil đi qua cầu thang mạn, vững vàng lên trên tàu chở hàng. Con tàu này mang theo một dấu vết thời đại rất rõ nét. Tuy dùng hơi nước làm động lực, có thêm một ống khói, nhưng vẫn còn cột buồm và cánh buồm, với cả bên ngoài được lắp phần vỏ kim loại. Một phần thì sử dụng sắt thép, nhưng không ít chỗ vẫn được tạo ra từ gỗ. Tiếng đánh nhau rầm rầm càng lúc càng dữ dội. Glenn và Neil định tìm cửa vào khoang thuyền thì đột nhiên nghe tiếng răng rắc loảng xoảng vang lên hỗn loạn. Mặt sườn của khoang được làm từ gỗ vỡ tung ngay tức thì, mảnh vụn bay khắp nơi. Một bóng người ngã lăn ra ngoài, va vào mạn thuyền. Không kịp nhìn người kia bị thương thế nào, Glenn tập trung nhìn vào chỗ quái vật đang lao ra chỗ nứt toác. Còn quái vật này cao tới 1m8, mặc áo sơ mi với quần dài đã rách tới mức không thể nhìn ra kiểu dáng ban đầu. Những mảng da thịt hiện ra bên ngoài lớp vảy màu xanh phủ kín các kẽ tay chân, để mọc ra lớp màng trông như màng của động vật thủy sinh vậy. Nếu có một cái đầu nhăn nheo, tạm có thể nhìn ra vóc dáng con người. Những chất nhầy chảy xuống theo lớp vảy nhỏ, từng giọt một, xì xì. Chất nhầy màu xanh, thấm, ăn mòn sàn tàu, để lại dấu vết khá rõ. Dầm, con quái vật định lao ra, thì bị Swain ở bên cạnh, đánh cho một quyền, giạt sang ngang 2 bước. Dầm dầm, sức lực từ cơ bắp trông có phần khoa trương của Swain, rõ ràng không bằng quái vật kia. Và lại quyền cước của ông ta rõ ràng đã đánh trúng nó rồi, nhưng lại không phá vỡ được lớp vải, không tạo nên thương tổn gì cả, nên khá là chật vật, lung lay, suýt đổ. Nếu không vì ông ta có năng lực cân bằng rất đáng ngạc nhiên, và không có kẻ trừng phạt khác đi theo nổ súng khống chế, Glenn ngờ rằng ông ta đã bị quái vật đánh chết tươi rồi. Bịch bịch, Swain không ngừng lùi lại ra sau, lại không ngừng xông lên. Dường như lũ thiêu thân, dù biết đó là nửa, vẫn lao đầu vào. Nhưng Glenn cảm giác rằng ông ta đang tích tụ thứ gì đó và đang đợi chờ điều gì đó. Ầm, Swain bị đánh cho lùi ra sau mấy bước, cũng che khuất tầm mắt của kẻ trừng phạt còn lại. Nhân cơ hội này, quái vật lập tức xông ra, lỗ thủng. Nó định chạy ra khỏi khoang thuyền rồi nhảy vào sông Ta Sốc. Nhìn quả đầu nhăn nheo, dính đầy chất nhảy, Glenn giơ tay phải lên, chạm vào cò súng. Păng. Viên đạn san ma màu bạc bắn trúng cơ thể quái vật, như hắn muốn vậy, nhưng chỉ là bắn trúng vải thôi, vào được một nửa viên. Quái vật kia lập tức rít lên tiếng thét chói tai, hai chân dồn lực nhào tới phía của Glenn, hệt như một cơn gió vô tới vậy. Mùi cá tanh sộc thẳng vào mũi, Glenn lập tức cúi người xuống rồi lăn sang bên cạnh. Choang, hắn cảm thấy thân thuyền lắc lư một cái, có mảnh vỡ đánh lên người. Cùng lúc đó, hắn nghe thấy một giọng nói già và trầm thấp đọc chú ngữ bằng tiếng Hermes cổ. Đêm tối. Glenn lại lăn thêm vài vòng nữa, không kịp nhặt gậy mà cuống quýt ngẩng đầu và giơ súng lên. Hắn thấy lão Neil đứng đó cách quái vật không xa, tỉnh táo ném bùa chú trong tay ra. Tấm bạc mỏng kia nhanh chóng bị một ngọn lửa đỏ sậm bao phủ, phát ra tiếng nổ nhỏ. Thứ sức mạnh thâm trầm, yên tĩnh lập tức lan ra. Còn quái vật gần như va đụng làm nát mạn thuyền bắt đầu lắc lư, động tác chậm dần đi. Lúc này Swan lao ra từ trong khoang thuyền, chạy tới con quái vật, xoay eo, vung tay, đánh vài cú gần như là liên tục vậy. Toàn bộ đều trúng đầu quái vật này. Nhưng ông ta chỉ có thể đánh cho nó nứt ra, chứ không tạo ra vết thương chí mạng gì cả. Chẳng qua Glenn có thể cảm nhận được thứ mà ông ta đang dồn nén lại sắp đạt tới mức cao nhất. Âm. Sau khi hồi phục xong, quái vật vung tay đánh lại, khiến Swain phải lùi 5 bước. Mỗi một bước đều dẫm cho băng tàu vỡ vụn. Khi quái vật sắp quay người nhảy ra khỏi tàu, Glenn nhanh chóng móc bùa chú ngủ say ra khỏi túi áo bên trái của mình. Ngay sau đó, hắn thuần thục đọc cụm từ trong tiếng Hermes cổ. Đêm tối. Bỗng nhiên Glenn thấy bùa chú bằng bạc trong bàn tay của mình lạnh lẽo như do những bông tuyết chất lại mà thành vậy. Hắn không nghĩ nhiều nữa, rót linh tính vào trong bùa chú rồi vung tay ném nó tới chỗ quái vật. Lúc này quái vật trông giống người cá kia đã nhảy tới giữa không trung rồi. Ngọn lửa màu đỏ sậm lập tức chiếu sáng bóng tối xung quanh. Một tiếng nổ nhỏ vang lên hệt như khúc dạo nhạc du dương thôi miên vậy, rồi nhanh chóng lan ra. Rầm. Quái vật ngã lăn xuống bến tàu, co người lại, tạm thời rơi vào trạng thái ngủ say. Glenn đang định xông tới cạnh mạn thuyền rồi bắn vào đầu quái vật kia, bỗng thấy Swan xông tới rồi nhảy xuống. Ông ta điều chỉnh tư thế ngay giữa không trung, cơ bắp trên người nổi lên. Trong linh cảm của Glenn, thứ được dồn nén tới mức tận cùng bộc phát. Swain từ trên trời giáng xuống, nện lên người quái vật kia, sau đó thẳng lưng lên, rồi lại tung quyền đánh thật mạnh vào đầu đối phương. Răng rắc. Đầu quái vật vỡ tung, những phần màu đỏ và màu xám trắng văng đầy đất, kèm theo đó là cả chất nhầy màu xanh thẫm nữa. Đây là một trong những năng lực của người dân nổi giận à? Glenn đứng bên cạnh mạn thuyền đã vỡ tung, lặng lẽ thì thầm một câu. Neil ôm tay tới gần cũng nhìn xuống theo. Lúc này Swan đứng dậy thẳng người, nhìn chằm chằm vào quái vật đã mất sinh mệnh kia. Ông ta lấy một bình rượu kim loại đáy móp không rõ từ lâu ra, mở nắp rồi uống ừng ực đi non nửa. Sau đó dốc toàn bộ rượu đổ lên người quái vật này. Làm xong, Swan trở nên già nua đi hẳn, lưng cũng còng hẳn xuống. Neil thở dài, nhìn cảnh bên dưới rồi nói khẽ với cả Glenn. Tôi biết, kẻ trừng phạt bị mất khống chế này. Anh ta đã theo Swan 20-30 năm rồi, từng tiêu diệt quỷ nước, lên bờ giết người, vây bắt người phi phạm, tà ác, định lặn xuống sông Ta Sốc để bỏ trốn. Anh ta không nói hết gì cả, nhưng Glenn nghe được ý ngầm trong lời nói của nó. Một người bảo vệ đã lập nhiều công lao, giết không ít quái vật như vậy, cuối cùng lại trở thành quái vật sao? Hơn nữa đây không phải là trường hợp đơn lẻ, mà là kết cục mà rất nhiều thành viên của cả gác đêm, kẻ trừng phạt và chiến tiên máy móc có thể gặp phải. Chương 130, tụ hội bí ẩn ở Beckland. Nhìn Swan đang đứng trước thi thể quái vật, lại quay đầu nhìn kẻ trừng phạt phụ trách khống chế quái vật đang nhốc đồng đội hôn mê lên. Glenn bỗng cảm thấy một sự bi thương khó nói thành lời sộc lên trong đầu. Bất kể là thành viên của kẻ các đêm, kẻ trừng phạt hay trái tim máy móc thì đều không thể trở thành anh hùng, bởi vì tất cả những gì bọn họ làm đều không thể để cho dân chúng biết được, mà chỉ nằm sâu trong các loại tài liệu văn bản mật. Nhưng những nguy hiểm và đau đớn mà bọn họ phải chịu đựng lại chân thực và rõ ràng đến thế. Có lẽ một ngày nào đó, đối thủ của mình cũng sẽ là đồng đội. Glenn thở dài im ắng, cảm thấy sức nặng đè chịu trong những từ như kẻ gác đêm, kẻ trừng phạt, trái tim máy móc. Lúc này Neil thở dài. Đi thôi, đừng quấy rầy bọn họ nữa. Vâng. Glenn nhặt gậy lên, đang định bước đi thì bỗng thấy Neil vẫn ôm tay trái như trước. Bèn hỏi quan tâm. Ông bị thương sao? Neil cười khà một tiếng. Bị mảnh vụn đâm vào thôi. Nếu là lúc trẻ, chắc chắn tôi sẽ né được ngay. May mắn là đây chỉ là vấn đề nhỏ thôi. Ông ta buông cánh tay phải để Glenn nhìn thấy miệng vết thương nhỏ trên mu bàn tay trái hay còn đang rỉ máu. Sau khi xác nhận không vấn đề gì lớn cả, Glenn vừa đi xuống theo cầu thang mạn vừa ngậm ngùi. Neil, ông còn tỉnh táo hơn là tôi tưởng. Trong lúc con quái vật kia cách ông chưa tới 2 mét, thế mà ông còn bình tĩnh đọc chú ngữ để sử dụng bùa chú được. Tuy lúc ấy quái vật do kẻ trừng phạt mất khống chế biến thành đang lao tới Glenn, nhưng Neil vẫn cắn răng đọc một câu thần chú ở khoảng cách rất gần. Nghe hắn khen, Neil lập tức cười ha hả. Tôi đã kể các đêm thâm niên rồi. Trong những tình huống nguy hiểm mà tôi từng trải qua ấy, chuyện như vừa rồi còn không thể được vào top 10 đâu. Tôi nhớ có lần tôi bên đang tuần tra ở nghĩa trang Raphael. Lúc ấy có người chết biến thành xác sống từ bao giờ không biết cơ, rời khỏi huyệt, mai phục trong bóng của cây cối. Tôi đi ngang qua đó, hoàn toàn không nhận ra đó là con nó ở đấy. Lúc ấy định tìm một chỗ kín để... cậu biết mà, kết quả là nó nhào tới từ phía sau, bóp lấy cổ tôi. Glenn nghe mà sợ hãi, suy đoán. Trong lúc như vậy, ông còn tỉnh táo sử dụng bùa chú sao? Hoặc kẻ dòm ngó bí ẩn có thể thi triển pháp thuật nhanh chóng được sao? Neil liếc hắn một cái, cười khẽ. Không, là đang kéo xác sống kia và giấc ngủ say đúng lúc. Tôi kể cho cậu chuyện này là để cậu biết rằng làm kẻ gác đêm không những phải tin tưởng vào bản thân mà còn phải tin tưởng vào đồng đội. Glenn im lặng vài giây, nửa nói giỡn lại nửa thật lòng. Neil, hôm nay ông thật cơ trí nha. Neil nhảy xuống bến tàu, trả lời với ngữ khí hiếu coi nhẹ. Đó là vì thường ngày cậu chỉ biết tới khía cạnh nhỏ bé không đáng kể của tôi mà thôi. Hai người ra khỏi bến tàu, trở lại trước quán bar Ác Long. Glenn cất khẩu súng, ỉ vào gậy mà cởi áo khoác, nương theo ánh sáng đèn khí ga kiểm tra xem nó có bị xước xát gì không. May quá chỉ bị dính ít gỗ rằm thôi và bẩn đôi chỗ mà thôi. Hắn nhổ mấy thứ đâm vào áo ra, phủi phủi sạch cho bụi rồi mặc lại. Neil mỉm cười nhìn, thản nhiên bồi thêm một câu với ngữ khí bắt chước hắn. Tiếc quá, không được thanh toán rồi. Tạm thời Glenn không biết nói gì cho đúng nữa. Tôi không phải người như vậy đâu, hắn nhấn mạnh một câu như thế trong lòng. Lúc này xe ngựa công cộng đến, Glenn lấy đồng hồ bỏ túi ra xem. Nếu không còn chuyện gì khác tôi phải về nhà đây. Hắn quay đầu nói với cả Neil. Neil gật đầu cười nói, về thưởng thức bữa tối đi, không phải suy nghĩ bùa chú ngủ say của tôi đâu. Tôi sẽ đòi Swain bồi thường thôi. Lão ấy lại nhiều tiền lắm đấy. Đương nhiên không phải hôm nay đâu. Tôi cũng phải chú ý tới cảm xúc của lão chứ. Cảm ơn sự hào phóng của ông. Glenn há miệng, cuối cùng chỉ nói được câu này. Hắn bước nhanh lên xe ngựa, trở lại phố Hoa Thủy Tiên. Lúc này là hơn 7 giờ. Trời đã tối om rồi. Lấy chìa khóa mở cửa, Glenn thấy Melissa đang cởi mũ, treo lên giá để mũ. Bèn cười hỏi một câu thừa thãi. Em mới về sao? Lúc này cảm xúc phức tạp ban nãy của hắn bỗng chốc tan sạch, toàn thân thoải mái, cảm thấy ấm áp. Hôm nay trường của em có tiết mục hoạt động thực tế. Melissa giải thích rất nghiêm túc. Glenn ngửi ngửi thấy mùi đồ ăn, giật mình bèn hỏi theo bản năng. Vậy ai đang nấu cơm vậy? Nói xong cả hắn và Melissa đồng thời đáp. Benson, với ngữ khí có vẻ kinh hoàng. Lúc này nghe thấy hai người nói chuyện, Benson vừa đi ra khỏi nhà bếp, vừa lau tay lên tạp rẻ, bèn nói. Chẳng lẽ hai đứa không tin vào tay nghề của anh hay sao? Anh nhớ lúc Melissa còn chưa biết nấu ăn đâu. Lúc hai đứa còn nhỏ, toàn nhờ anh về thôi. Rồi anh nấu nướng với ánh mắt khao khát. Thực ra nấu nướng đơn giản lắm. Ví dụ như thịt bò hầm khoai tây chẳng hạn. Đầu tiên là nấu thịt bò, sau đó thả khoai tây, rồi thêm gia vị là xong. Glenn và Melissa liếc nhau, đều im lặng. Dựa lên gậy bỏ mũ xuống, Glenn lại cười nói. Em cho rằng đã đến lúc thuê hầu gái rồi. Ăn tối không đúng giờ thường xuyên sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Nhưng em không mong lúc chúng ta nói chuyện lại có người ở bên cạnh mà lạ mặt đâu. Như vậy sẽ khiến em cảm thấy mất tự nhiên lắm. Theo bản năng Melissa lại tìm lý do để phủ quyết. Glenn vừa cởi áo khoác vừa cười. Không phải để ý... Đúng lúc này mặt hắn cứng đờ, dừng động tác lại. Nguy hiểm thật, suýt nữa thì tiện tay cởi luôn áo khoác ra rồi, mà súng vẫn còn ở dưới nách của mình. Hắn hắng giọng, vờ như không gì xảy ra cả. Không phải để ý đâu, chúng ta về nhà thì sẽ cho hầu gái về phòng của cô ta nghỉ ngơi thôi. Anh không nghĩ chẳng có ai là không muốn nghỉ cả. Bắt buộc phải tìm người nào chịu khó học nấu ăn nữa. Hắn không muốn tương lai phải chịu đựng sự tàn phá của thể lực đồ ăn bóng tối. Benson đứng ở cửa phòng bếp, gật đầu đồng ý. Cho lúc nào rảnh, chúng ta có thể tới hiệp hội người hầu phụ giúp gia đình ở thành phố Tingen. Bọn họ rất hiểu biết và có nguồn tài nguyên phong phú về chuyện này đấy. Vâng, quyết vậy đi nhé. Clint bỏ qua ánh mắt không chút bằng lòng của Melissa. Nhà tử tước Grillin ở khu hoàng hậu Beckland. Audrey Howe dẫn hầu gái Anie rời khỏi vũ hội, lên tầng 2, tới căn phòng ngủ mà tử tước đã bố trí từ trước. Dưới sự giúp đỡ của Anie, cô chậm rãi cởi bộ váy hoa lệ và chiếc giày khiêu vũ nhẹ nhàng, rồi mặc chiếc áo choàng màu đen đã được chuẩn bị từ trước. Đội mũ lên, Audrey đứng trước gương, bắt đầu quan sát bản thân của mình. Cô thấy quá nửa khuôn mặt đã bị mũ trùm đầu che khuất, chỉ để lộ đôi môi duyên dáng. Áo choàng màu đen, khuôn mặt giấu trong bóng tối, cảm giác thâm trầm và bí ẩn. Đây chính là kiểu ăn mặc trong mơ của mình, Audrey mừng rỡ nghĩ. Không yên tâm cho lắm, cô lại kéo lớp mạng voan mỏng màu đen của chiếc mũ mềm màu lam bên dưới lớp mũ trùm đầu, khiến khuôn mặt của mình trở nên mơ hồ. Không sai, chính là như vậy. Audrey đút chân vào trong đôi ủng ngắn da bò, rồi nghiêng đầu nói với cả Anie. Em chờ tôi ở đây nhé, bất kể ai đến cũng không được mở cửa nha. Anie nhìn cô chủ của mình với ánh mắt bất đắc dĩ. Cô chủ à, nhưng cô phải cam đoan rằng lần này không đi quá một giờ nhé. Em phải tin ta chứ, mấy lần trước ta luôn tuân thủ lời hứa mà. Audrey cười tới ôm cô ta một cái rồi hôn lên má cô ta. Sau đó cô nhẹ nhàng lùi ra sau hai bước, đội mũ trùm lại, quay người theo cửa ngầm rời khỏi phòng ngủ này. Cô đi một mạch tới cửa hông của nhà tử tước, thấy một cỗ xe ngựa đứng chờ nơi đó. Grillin, chủ nhân ngôi nhà, đứng trong bóng tối, liếc Audrey một cái rồi ca ngợi từ tận đáy lòng. Trang phục của em thật là theo từ mà Russo đại đế hay dùng để miêu tả, rất ngầu. Cảm ơn. Audrey khẽ nhấc áo choàng lên, tao nhã và thoải mái cúi người thi lễ. Hai người lên xe ngựa, ra khỏi biệt thự, chạy chừng 10 phút thì tới một tòa nhà. Bên ngoài cửa, Audrey thấy người học việc Phil Will mà cô hay gặp gỡ với cả bạn cô ta, trọng tài Hook đi chắc. Phil có mái tóc hơi quăn, đôi mắt màu lam nhạt, mang theo vẻ biếng nhác. Cô ta chỉ vào Húc đi chắc. Cô ấy là một người thuyết phục xuất sắc, có thể giúp các vị lấy được thứ mà các vị muốn đấy. Húc đi chắc khá thấp, chỉ chừng 1m5 thôi, gì đó đấy. Khuôn mặt cô ta đẹp đẽ và dịu dàng, nhưng chưa trưởng thành hoàn hảo, trông khá ngây ngô. Tuy có mái tóc vàng ngang vai, thô và rối, lại mặc trang phục luyện tập kỵ sĩ truyền thống, nhưng cô ta toát ra sự nguy hiểm, khó nói lên lời và sức hút khiến người ta phải tin tưởng. À đây, gặp cô ta vài lần rồi, khẽ cười chào nói. Húc, tôi có thể tin tưởng cô không? Cô không phải lo đâu. Húc đi chắc cười rồi chia tay làm tư thế mời. Ngay khi cô ta cất bước đuổi theo Audrey và tử tước Grillin, một tiếng tinh vang lên. Audrey nhìn lại, thấy một con dao găm ba cạnh lóe sáng lành lạnh lẳng lặng nằm bên cạnh chân của Húc đi chắc. Audrey nhìn cô ta, cô ta nhìn Audrey, cả hai quên việc nói chuyện. Mười mấy giây sau, Húc đi chắc nhanh nhẹn ngồi xuống, nhặt con dao ba cạnh kia lên, giấu nó sau người. Chúng ta phải phòng để bất trắc chứ. Con người lý trí không đủ, không dễ bị thuyết phục đâu. Húc đi chắc nghiêm trang giải thích. Audrey không lên tiếng nữa, chỉ gật đầu, rồi nhỏ nhẹ trả lời. Tôi tin cô. Đây là công cụ khiến một số kẻ phải bình tĩnh và ngồi xuống nói chuyện với chúng ta đấy. Phil quay sang nhìn mặt cô, bổ sung thêm một câu. Bốn người không nói gì thêm cả, tiếp tục bước đi, gõ lên chiếc cửa gỗ. Kẹt. Cửa từ từ mở ra, đã tiến vào trạng thái khán giả. Audrey thấy bên trong có không ít người đang ngồi rải rác. Bọn họ dùng đủ mọi cách để che giấu khuôn mặt của mình, ví dụ như dùng mũ trùm mặt nạ. Nhưng có kẻ mặc kệ, cứ phơi bày khuôn mặt của mình ra thôi. Gần như trong chớp mắt, Audrey chú ý tới người đàn ông mặc áo choàng đen đang ngồi trên ghế sofa đơn giản. Người này cũng đội mũ trùm, giấu khuôn mặt của mình trong chiếc bóng của cái mũ. Ông ta lặng lẽ nhìn khách tới, gây cho người ta cảm giác như là kẻ bề trên đang nhìn xuống vậy. Ánh mắt rất tự tin nhưng vô cùng ghê tởm, luôn di chuyển trên người mình, hệt như hai cái xúc tu trắng và trơn tuột đang định lột quần áo của ta ra vậy? AJ có giác quan quan sát sâu sắc, sự quan sát cẩn thận, bình tĩnh phán đoán. Những người suýt thì nổi da gà. Lúc này, Phil giới thiệu. Đó là ngài A, một người phi phạm rất mạnh, là người triệu tập buổi tụ họp bí ẩn này đấy.